Giam cầm vì yêu. Chương 56, 56, tôi đang ăn cơm cô đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Tư Đồ Duệ bảo An Mộ Thần đến theo định kỳ. Lần nào An Mộ Thần cũng ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Tư Đồ Duệ nói cái gì thì cậu làm cái đó. Chưa bao giờ phản kháng. Tư Đồ Duệ rất hài lòng nhưng An Mộ Thần lại cảm thấy khó chịu. Cậu bắt đầu nghi ngờ những lời của Lộ Tử Tiêu. Cậu vẫn luôn ở trong khách sạn. Bỗng nhiên có một ngày anh bảo muốn ra ngoài ăn cơm. An Mộ Thần rất muốn từ chối. Nhưng sau khi suy nghĩ thì vẫn nghe theo anh. Bọn họ đi đến một nhà hàng món Tây khá cao cấp. Chỉ riêng một bình rượu cũng có giá bằng thu nhập một năm của người dân bình thường. Thật ra An Mộ Thần rất ít khi ăn món Tây. Vì vậy mặc dù cậu biết cách dùng những dụng cụ ăn uống nhưng vẫn không quen tay. Cậu cứ cắt đi cắt lại một miếng bít tết. Cuối cùng Tư Đồ Duệ không nhìn nổi nữa. Cầm đĩa thức ăn của cậu. Cắt thành từng miếng đều nhau. Khi An Mộ Thần nhận lại thì xấu hổ. Cảm ơn. Tập luyện nhiều thì sẽ làm được thôi. An Mộ Thần không nói lời nào. Trong lòng thầm nghĩ có ai rảnh rỗi mỗi ngày đi ăn món Tây chứ. Nhà hàng rất yên tĩnh. Chỗ ngồi của họ khá khuất. Người ngoài không thể dễ dàng nhìn thấy được. Thế nhưng ngay vào lúc họ đang say sưa thưởng thức món ăn thì một giọng nói cao vút đột nhiên vang lên. Tiểu An Tử, là cậu à? An Mộ Thần nghe thấy giọng nói của Hạ Bằng cũng giật mình. Cậu vội vàng đứng dậy nhìn về phía cô ta. Căng thẳng nói, sao cậu lại đến đây? Chẳng lẽ cậu đến được? Tớ không đến được sao? Hạ Bằng nửa đùa nửa thật. Nhưng để ý kỹ thì cô ta có vẻ không vui. Cô ta nghĩ thầm. Tên An Mộ Thần này, nói với cô ta là mình không có tiền mà đến đây ăn cơm à, dám nói dối cô ta. Đúng là chán sống rồi. Không phải, không phải, tớ không có ý đó. An Mộ Thần căng thẳng nói. Giọng nói trầm thấp của Tư Đồ Duệ vang lên. Ngồi xuống, ăn cơm. An Mộ Thần nghe ra sự khó chịu của anh. Nhưng Hạ Bằng đang ở đây. Cậu cảm thấy bản thân không nên ngồi xuống như vậy. Cậu do dự không biết có nên bảo Hạ Bằng ngồi chung không? Dù sao cũng chỉ có một mình cô ta. Nhưng Hạ Bằng đã bị Tư Đồ Duệ thu hút. Trên đời này vẫn có những anh đẹp trai vây quanh Hạ Bằng. Nhưng không ai điển trai như Tư Đồ Duệ. Tư Đồ Duệ không chỉ có vẻ ngoài mà khí chất cũng thu hút ánh mắt của người khác. Hạ Bằng hỏi An Mộ Thần. Anh này là... An Mộ Thần đắn đo rồi mới nói. Là bạn... Bạn của tớ, Tư Đồ Duệ nghe thấy bèn ngẩng đầu nhìn cậu một cái với ánh mắt sâu xa. An Mộ Thần không thể nhìn ra anh có ý gì. Lúc này cậu cũng không còn tâm trạng để ý nữa mà chỉ nhìn chằm chằm Hạ Bằng. Xin chào, tôi cũng là bạn của Tiểu An Tử. Tên Hạ Bằng, rất vui được làm quen với anh. Hạ Bằng nở một nụ cười bản thân nghĩ rằng là đẹp nhất. Còn cố tình ưỡn ngực lên. Nghĩ rằng đối phương sẽ bị mình hấp dẫn. Nhưng không ngờ Tư Đồ Duệ không thèm liếc mắt lấy một cái. Tôi đang ăn cơm, cô đi đi. Câu nói không hề nể mặt này lập tức khiến hai người họ đều ngây người. À, tôi bảo ăn cơm đi mà. Tư Đồ Duệ cất cao giọng. Đôi mắt lạnh lùng khiến An Mộ Thần quên mất mình nên nói những gì. Trong lòng cậu còn hơi run rẩy. Cậu đã quên mất anh vốn dĩ không phải là người dịu dàng. Hạ Bằng lại nở nụ cười. Không sao, là lỗi của tôi. Vậy hai người cứ ăn đi. Tiểu An Tử, rảnh rỗi thì gọi điện thoại nhé. Cô ta hơi luyến tiếc rời đi. An Mộ Thần vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Bằng. Tư Đồ Duệ nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi bảo cậu ăn cơm. Có nghe không hả? Lúc này An Mộ Thần chỉ có thể tiếp tục ăn cơm. Cách chương.